Vương quốc huyết mạch, chương 23, Ma năng sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một ngõ nhỏ khác của phố chợ đỏ, Gia La rút con dao quắm Kukri ra khỏi bụng tên côn đồ trùm khăn đỏ cuối cùng với vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó cô lắc lắc khuôn mặt dính đầy máu tươi của mình. Talet cố gắng quên đi cảnh tượng Gia La giết người. Chúng làm cậu nhớ đến hình ảnh đôi mắt mở lớn của quay trước khi chết. Những người đó đều đã nhận thức rõ được hậu quả khi mà họ tham gia vào các băng nhóm xã hội đen. Suy nghĩ như vậy giúp cho tâm trạng của cậu khá lên một chút. Talet đè chặt tấm vải đen lên phần mũi và miệng của mình. Cậu vừa mới được chứng kiến cảnh Gia La tàn sát một tiểu đội gồm 7-8 người của bang Bình Máu. Sau đó, Talet thuần thục bò ra khỏi chỗ ẩn núp và leo lên lưng Gia La. Làm thế nào mà chị vượt qua được nó? Hừ, cái cảm giác ghê tởm và tội lỗi. Khi giết người ấy, Gia La thở dài, từ nhỏ chị đã được dạy rằng, mặc dù cõng Talet nhưng cô vẫn di chuyển hết sức nhẹ nhàng. Đồng thời, Gia La nói với một giọng điệu lạnh lùng, đối với những kẻ mà chị có thể giết chết, chị đều sẽ coi chúng không phải là đồng loại của mình. Giết chết bọn chúng chẳng khác nào việc dẫm một con kiến cả. Talet không nói câu nào. Chỉ có điều đôi tay cậu ôm chặt hơn vào cổ Gia La. Sau khi vượt qua Servan, khắp mọi nơi bọn họ đi qua ở phố chợ đỏ đều tràn ngập những âm thanh chém giết. Những cái xác chết với thương tích đầy mình. Ở một số nơi, cơn dư chấn từ các cuộc đụng độ tay đôi còn mạnh đến nỗi khiến Gia La rùng hết cả mình. Mặc dù hai người đã hết sức cẩn thận, cộng với khả năng ẩn nấp kinh người của Gia La, nhưng việc di chuyển qua lại giữa những con đường vẫn là một thách thức không nhỏ trong tình thế hỗn loạn như thế này. Cho dù họ đã tận lực che giấu hành tung nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn đụng phải hai phe côn đồ đang chém giết lẫn nhau. Một bên là hội huynh đệ, bên còn lại là bang Bình Máu. Vào những lúc như vậy, Gia La sẽ ra tay tàn nhẫn và không để một ai còn sống. Sau đó cô sẽ nhanh chóng rời khỏi đó. Không biết vì sao, Talet cảm giác mình ngày càng quen với những cảnh bạo lực máu me như thế. Đây không phải là một chuyện tốt, cậu tự nhắc nhở bản thân mình. Tê liệt cảm xúc trước những hành vi tội ác cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến hành vi lệch lạc. Đây là giao lộ thứ 5 mà chúng ta không vượt qua được. Gia La dừng lại, cau mày và sờ sờ vào khoảng không phía trước. Talet cũng nhảy từ trên lưng cô xuống và đưa tay quơ vào đó. Rõ ràng trước mắt cậu không có bất cứ vật cản gì. Nhưng tay cậu lại cảm nhận được một rào chắn vô hình đang tồn tại ngay đó. Đây là dị năng, Talet kinh ngạc hỏi. Từ trước đến nay, số lần Talet gặp được người sử dụng dị năng không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chẳng hạn như một trong số 6 thủ lĩnh phụ trách hoạt động buôn người của hội huynh đệ. Lão đại Morris cũng là một chiến sĩ dị năng hùng mạnh. Năm đó, Talet đã được tận mắt chứng kiến hắn chỉ cần dùng một ánh mắt để khiến đứa bé ăn mày đang cố gắng bỏ trốn ngạt thở đến chết. Không phải, dị năng không có sức mạnh to lớn như vậy. Sức mạnh này bao trùm tận 5-6 giao lộ của con phố chợ đỏ và ngăn cách chúng ra. Thậm chí, chị hoài nghi nó còn bao trùm toàn bộ những giao lộ khác. Việc này nằm ngoài khả năng của một chiến sĩ dị năng. Gia La cởi kính bảo hộ xuống, biểu cảm nghiêm trọng. Nữ bartender cẩn thận quan sát tấm màng chắn trong suốt ngay trước mặt này. Nàng chợt nhớ truyền thuyết đáng sợ được lão già và người đàn ông kia kể lại. Sau đó, Gia La đeo chiếc kính bảo vệ mắt lên. Từ giờ trở đi, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Cố gắng che giấu hành tung và né tránh những cuộc giao tranh không cần thiết. Theo sự hiểu biết của chị, thì đây rất có thể là kiệt tác của một ma năng sư. Hy vọng chúng ta không đen đủi đến mức đụng phải hắn. Talet trợn tròn hai mắt. Ma năng sư. Trong 5 năm sống với cuộc sống đầu đường xó chợ, Cậu đã nghe thấy danh từ này rất nhiều lần từ miệng của những tay côn đồ hội huynh đệ. Khách đến uống rượu ở quán Ba Hoàng Hôn hay dân cờ bạc ở sòng bạc Vàng Đen và thậm chí là cả khách làng chơi ở phố Chợ Đỏ nữa. Ban đầu, người xuyên Việt cho rằng họ cũng giống với những ma pháp sư, vu sư, trong những bộ tiểu thuyết huyền huyễn, kỳ ảo ở kiếp trước của mình. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra sự thật không phải như thế. Sẽ chẳng có người nào tốt bụng đến mức đi cung cấp miễn phí tri thức chung của thế giới này cho một cậu bé ăn mày ti tiện cả. Cho dù có thì những thứ mà cậu có thể tiếp xúc được chỉ là một vài tin vỉa hè hoặc những câu chuyện ma kinh dị mà thôi. Nhưng dựa vào những kinh nghiệm điều tra của kiếp trước, Talet đã tìm hiểu được một số nhận thức chung của thế giới này. Sau đây là những tri thức về một ma năng sư mà cậu đã thu thập được. Đầu tiên, bất cứ khi nào nói về ma năng sư, mọi người đều sẽ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, căm hận và nguyền rủa. Đồng thời các từ khóa hay được sử dụng là mạnh mẽ, đáng sợ, đáng chết, địa ngục, phi pháp. Thứ hai, số lượng ma năng sư trên thế giới này rất ít. Ít, ở đây không giống với cái kiểu ít, nhưng vẫn đi đầy đường trong các tiểu thuyết YY kiếp trước. Theo phán đoán của Talet, trong vòng 5 năm, mặc dù số lượng người bàn luận về ma năng sư rất lớn, nhưng chỉ có duy nhất một vị khách đến uống rượu và một vị khách làng chơi là có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với những thông tin liên quan đến ma năng sư. Thứ ba, cậu chưa bao giờ nghe nói có một tổ chức, một thế lực hay một câu lạc bộ ma năng sư nào cả. Tuy nhiên, trên phố mọi người vẫn đồn rằng hai vị thủ lĩnh tối cao của bang Bình Máu là hai ma năng sư. Thứ tư, cảnh sát phụ trách tuần tra cửa thành phía Tây và đội viên của họ đều trang bị quân khí được gọi là vũ trang phản ma. Thứ năm, ma năng sư khác hoàn toàn với những nhân vật hay được mọi người nhắc đến như dị năng giả, chiến sĩ dị năng, kiếm sĩ trung kết, kỵ sĩ trung kết. Năng lực của họ có thể đạt được nhờ bẩm sinh hoặc thông qua quá trình rèn luyện. Nhưng đối với ma năng sư, Talet chưa bao giờ nghe thấy một ai đó nói về cách để mà đạt được những năng lực khiến người người khiếp sợ đó. Cuối cùng, có một loại vũ khí có cái tên rất khả nghi. Đó là súng ma năng. Nó chỉ được phép sử dụng bởi quân đội hoàng gia. Bất cứ người nào tàng trữ, sử dụng bất hợp pháp đều sẽ bị bắt giữ và phán trọng tội. Đó là toàn bộ số thông tin tình báo mà Talet có được về ma năng sư. Talet đã từng tưởng tượng vô số hoàn cảnh mà mình sẽ chạm trán với ma năng sư. Nhưng đáng tiếc, dựa theo những tri thức mà cậu hiểu biết về chúng thì dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, câu chuyện sẽ vẫn luôn đi theo hướng bất lợi. Chẳng hạn như bây giờ, Talet lại một lần nữa bịt tấm vải đen lên miệng và mũi rồi trèo lên lưng Zala. Một vài phút trước, trong một nhà kho ngầm của sòng bạc nằm ở trung tâm phố Chợ Đỏ, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài xoăn màu nâu sẫm mặc trên mình chiếc áo màu lam. Hắn ta lẳng lặng ngồi trước một cái bàn trông hết sức cổ xưa. Trên mặt bàn là một tấm bản đồ hành quân với rất nhiều quân cờ trên đấy. Chúng được chia ra hai màu, đen và đỏ. Có rất nhiều loại quân cờ, từ kiếm sĩ, kỵ sĩ, máy bắn đá, chiến sĩ cầm khiên cho đến tể tướng, quốc vương. Đây là một loại cờ có tên là sự trỗi dậy và diệt vong của các đế chế, bắt nguồn từ vương quốc Iranvia và du nhập vào giới quý tộc của đất nước tinh thần. Nó được chế tạo dựa trên những tư liệu lịch sử và các điển cố về chiến tranh. Những quân cờ được mô phỏng theo kiểu dáng của các vị vua thời cổ đại và quân đội của họ. Đối với giới quý tộc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa mà nói, thì đây là thứ có thể giúp họ thể hiện vẻ nam tính của mình và thu hút ánh mắt của các cô gái mà không cần phải mạo hiểm bản thân. Đương nhiên, cũng có một số vị quý tộc có niềm yêu thích khá kỳ quái, đó là dùng người thật để làm các quân cờ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn vĩnh cửu, chúng ta có thể nhận ra được tấm bản đồ hành quân nằm giữa bàn đá kia là bản đồ của phố chợ đỏ. Người đàn ông đẹp trai kia khéo léo di chuyển quân cờ bằng tay phải. Rất nhiều quân cờ màu đen hoặc đỏ bị hắn gạt ra ngoài. Trong số đó, phần lớn bị gạt bỏ là những quân cờ màu đen bị phân bố rải rác ở xung quanh. Còn quân cờ màu đỏ được tập trung lại một chỗ thì chỉ mất đi một ít. Hai quân cờ tể tướng màu đen đang được đặt ở chính giữa rất nhiều các quân cờ kiếm sĩ và cận vệ màu đen. Và có một ít quân cờ kỵ sĩ màu đỏ đang kiềm chân bọn họ. Phía bên ngoài, một số lượng không nhỏ quân cờ kỵ sĩ, chiến sĩ cầm khiên màu đen đang bị chia lẻ và tiêu diệt bởi những quân cờ kiếm sĩ và cận vệ được dẫn dắt bởi hai quân cờ tể tướng màu đỏ nhờ ưu thế về mặt số lượng. Ngự trị ở chính giữa bản đồ là một quân cờ quốc vương màu đỏ thẫm, tựa như hạc giữa bầy gà, và ở ngay cạnh đó là một cận vệ màu đỏ. Người đàn ông đẹp trai mặc chiếc áo màu lam này đang chơi trò chơi của mình một cách hết sức vui sướng. Khi nhìn kỹ có thể thấy ở trên bàn tay trái của hắn có một quả cầu năng lượng màu xanh nhạt. Thi thoảng nó sẽ hô hấp, cứ như là một sinh vật sống vậy. Và dường như quả cầu năng lượng này đang chứa đựng bên trong nó một cơn gió lốc dữ dội. Người đàn ông thi thoảng nói điều gì đó. Từ miệng hắn ta tản ra những luồng năng lượng dao động trong không khí. Sau đó chúng hóa thành các gợn sóng và biến mất. Và điều kỳ lạ là, lại chẳng có một âm thanh nào được phát ra. Trong màn đêm yên lặng, tĩnh mịch như này thì khung cảnh đó trông hết sức dọa người. Nhưng ngay sau đó, lông mày của người đàn ông áo lam chợt nhíu lại. Rồi hắn vươn tay để gạt bỏ một quân cờ máy bắn đá ra khỏi mép bản đồ. Vài phút sau, hắn tại lại một lần nữa cau mày và chậm rãi vứt bỏ một quân cờ kiếm sĩ màu đỏ duy nhất còn sót lại ở ngay gần đó. Quả cầu năng lượng trên bàn tay trái của người đàn ông kia chợt lập lòe trong giây lát. Cơn gió lốc nằm trong đó tỏa ra những dấu hiệu không ổn định. Người đàn ông hít sâu một hơi. Và lần đầu tiên có âm thanh nói chuyện phát ra từ miệng hắn. Ai là người phụ trách canh gác và chốt chặn quân tiếp viện đến từ Hạ Thành? Câu hỏi của hắn cứ như là rơi vào khoảng không vậy. Từ trong bóng tối đáng sợ bỗng truyền đến một câu khẳng định. Người biến hình, Donald và Servan, bất tử. Người đàn ông nhắm mắt và lắc đầu. Sau đó hắn ta di chuyển hai quân cờ kiếm sĩ màu đỏ đến thế chỗ hai quân cờ vừa mới bị gạt bỏ khi nãy. Và một trong số hai quân được di chuyển đến vị trí sâu hơn. Cứ như thể là hắn muốn bắt lấy người đã tiêu diệt Servan và Dono vậy. Sau đó, từng gợn sóng năng lượng lại khuếch tán ra ngoài không khí từ hai bên miệng của hắn sau khi người đàn ông này mấp máy môi một lúc. Và rồi một lúc sau hắn mới lại bắt đầu nói ra tiếng với khoảng không bên cạnh mình. Một giờ trước chúng ta đã nuốt chửng anh em nhà Talon và Maria. Cho nên đó là quân tiếp viện hay sao? Hắn do dự một lúc, rồi cầm một quân cờ tể tướng màu đỏ đặt sang vị trí cạnh đó. Làm như này sẽ ổn hơn. Nhưng vài giây sau, sắc mặt người đàn ông đó lại thay đổi. Tay phải của hắn tiếp tục di chuyển đến mép bên kia bản đồ và gạt bỏ hai quân cờ kiếm sĩ màu đỏ gần như cùng lúc. Ai là người được giao nhiệm vụ cảnh giới khu vực sâu trong khu Tây Hoàn? Là anh em nhà Layton, Gai Độc và Roi Bọ Cạp. Lúc này, âm thanh phát ra từ trong bóng đêm có vẻ thận trọng hơn trước rất nhiều. Người đàn ông mặc áo lam không nói câu nào. Hắn đảo qua đảo lại ánh mắt lên tấm bản đồ nhiều lần với vẻ mặt nghi ngờ và bất mãn. Là những quân cờ tiến vào từ ngoài cuộc chơi hay sao? Thật là nhức đầu, chẳng phải chúng ta đã bàn với giới cảnh sát về lệnh giới nghiêm. Cấm đi lại vào ban đêm rồi hay sao? Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Lâu rồi không chơi mấy trò chơi kiểu này của loài người khiến trình độ của mình bị giảm sút đi sao? Hai, Người đàn ông mặc áo lam ngẩng đầu lên với một vẻ mặt phức tạp. Crowden, ngươi có biết không? Ý nghĩa của mê cung và cạm bẫy chính là chặn các cửa ngõ và vây những con chuột xấu số chạy vào trong đó. Nhưng khi mà lối ra và lối vào của mê cung đã bị đả thông, thì còn bắt chuột cái giám à, sau đó. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng. Người đàn ông này quyết đoán di chuyển quân cờ cận vệ nằm cạnh quốc vương sang vị trí hai quân cờ vừa mới bị gạt bỏ khi nãy. Bỗng có một cơn gió thổi vụt lên trong màn đêm. Rồi tất cả mọi thứ lại quay về yên lặng. Chỉ có cơn gió lốc nằm trong quả cầu năng lượng dần trở nên ổn định như trước. Cách chương.